Marvel chính nghĩa biến thân, chương 18, bí mật hội nghị, góc truyện audio.com. Cảm ơn, Khanh Lầm 01, 3 ngày trước tặng 1 NP. Cảm ơn, email Protected, 5 ngày trước tặng 2 NP. Cảm ơn các quý vị độc giả đã ủng hộ bản tiểu thuyết này. Ewing duy trì trạng thái vô định nói. Đơn giản một chút mà nói. Vào trạng thái này của tôi có khả năng miễn dịch đại bộ phận công kích. Một loại giả bất tử. Tuy nhiên cũng có chút thiếu hụt. Ví dụ như không gian loại năng lượng tính công kích. Linh hồn loại công kích. Nick hơi nhăn mày. Loại năng lực này cũng thật là mạnh a hát. Giống bất hách như vậy. Thì ra nhờ vào nó. Ewing mới có thể tiến vào top sát thủ bảng. Như vậy siêu anh hùng mà cậu hồi sinh cũng có năng lực này. Không phải là có năng lực này, mà phải nói là, vốn có năng lực này. Cô ấy là Invisible Werewolf tộc người. Một con ma sói cái. Mang hình người. Ewing liếc Nick đen đầu chọc một cái nói. Cô ấy đang ở đâu? Nick nhìn chằm chằm Ewing hỏi. Làm sao, ông muốn thẩm vấn cô ấy? Ha ha, thế giới là khác nhau. Nick, thế giới này có ông, có Nick cục trưởng siêu, thế giới của cô ấy chưa chắc có, thực tế tôi cũng không ngại cho ông đi gặp cô ta. Tuy nhiên, trí nhớ của cô ấy đã bị vũ trụ ý chí cưỡng ép xóa đi. Thứ duy nhất còn lại là tôi và tên của cô ta. Cho ông hỏi nát lưỡi cũng không thể tìm ra, Ewing thản nhiên nói như đang trần thuật một sự kiện nhỏ nhặt không đáng kể. 3 ngày trước, ông của cậu tới đây, chính trong căn phòng này, đề cập về cậu với tôi, nhờ có ông ấy mà tôi không áp dụng vũ lực đối với cậu. Cậu nên hiểu điều đó, Nick bắt đầu đổi giọng uy hiếp, nói như vậy tôi phải cảm ơn ông rồi, không thể không nói, khi đó ông đã làm một quyết định chính xác, ông không thể tưởng tượng hai con ma sói sẽ làm được điều gì trong thế giới, hòa bình, này đâu. Rất có thể, tôi sẽ giúp đỡ Russell ném vài quả bom nguyên tử vào Washington DC hay đơn giản là để bom nổ tại Bắc Kinh. Ông có thể biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp không? Ewing cười lạnh một cái. Mẹ kiếp tên than đen chọc này. Còn dám uy hiếp ta. Nick trên đầu mồ hôi tuôn ra. Khô khốc nói chiến tranh. Chiến tranh thế giới thứ ba. Đúng rồi đấy Nick, tuy nhiên những điều đó ta là sẽ không làm. Cả trên cũng sẽ không. Lý tưởng của tôi là hòa bình thế giới. Đừng cố đẩy chúng ta vào tình thế đối lập Nick. Đứng sau ông chỉ là một phần rất nhỏ của nhân loại. Phía sau tôi, là cả một đám siêu anh hùng. Nick ngồi tựa vào ghế. Lượng tin tức hôm nay quá nhiều. Hắn muốn chậm một chút để tiêu thụ. Mẹ nó, làm siêu cục trưởng, từ trước giờ chỉ có hắn uy hiếp người khác. Vậy mà hôm nay hắn 5 lần 7 lượt bị Ewing uy hiếp. CMN trái tim dù có cứng rắn mấy cũng không chịu được a hát. Qua đi vài phút, hắn mở miệng nói tuy rằng không đến mức thẩm vấn. Tôi cũng phải biết cô ấy là ai và ở đâu chứ. Được rồi, tên và địa chỉ của cô ấy. Chỉ ông mới được biết. Bất kỳ ai biết mà không có sự cho phép của tôi hoặc cô ấy. Kết quả sẽ rất thảm đấy. Tên cô ấy là Jane Sumaragi, hiện tại đã là quốc tịch Mỹ, tạm thời làm thư ký của tôi. Qua mấy ngày có lẽ sẽ mở quầy rượu. Nick thở ra một hơi, cả hai cùng nhau thấu hiểu chung sống hòa bình cảm giác chính là tốt. Hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng. Được rồi, hiện tại vào mục đích chính hôm nay ta đến đi, nên gọi Hugh cùng Coulson đặc công vào. Bọn họ có thể tin được. Ewing tự chủ trương nói, Nick lại không tự chủ được nhăn mày lại hai bọn họ cấp bậc không đủ. Chính ta còn không có cấp bậc đây. Ít lằng nhằng, hiện tại siêu có thể tin chỉ còn có vài người như vậy. Ông còn là bớt đòi hỏi chút đi. Nick một tia linh quang lóe lên. Siêu có thể tin chỉ có vài người như vậy. Nói như vậy toàn thể siêu hiện tại, bị thẩm thấu hết rồi. Nghĩ đến điều này một giây đó. Nick khuôn mặt so với đớp phải xít còn khó coi hơn. Mặc kệ Nick suy nghĩ gì, Ewing tiến đến cửa phòng. xoành xoạch vài cái, một trong những cánh cửa bảo an tân tiến nhất thế giới đã bị mở ra. Ngó đầu ra ngoài một cái liền đối với Hưu cùng với Coulson nói. Hai người, vào đây đi, Hưu cùng Coulson liếc nhau một cái. Đều thấy trong mắt đối phương nghi hoặc, không nhịn được liền ngó vào trong phòng hỏi. Sơ, Nick chán nản nói vào đi, thuận tiện đóng cửa, nói như vậy các người nhưng đã hiểu. Hiện tại siêu, mặt ngoài nhưng là tổ chức hòa bình thế giới. Thâm sau bên trong nhưng là dấu Hydra các tổ chức khủng bố này. Họ Woodstock chết, Howling Commando chết thì chết, tàn thì tàn, hết thảy là do Hydra an bài. Qua gần 30 phút diễn giải, Ewing rốt cuộc cảm giác được bản thân đã nói hết những điều cần thiết liền ngậm miệng không nói. Lặng lặng ngồi đó uống nước nhìn tổ ba người lâm vào kinh ngạc hình thức. Nói như vậy, hiện tại toàn siêu chỉ còn ba người chúng ta đáng tin. Hưu cống quýt hỏi, cũng không hẳn, theo ta biết được, còn có một cái đặc công có biệt danh thiết kỵ, Hawkeye. Siêu học viện khoa học dự trữ viện trưởng, bộ phận văn phòng còn có chút đặc công. Cấp 8 đặc công Victoria Hen, đặc công 33, đặc công 13, 24, The Mockingbird, còn lại có một số người. Nhưng là ta quên mất rồi. Coulson cũng hơi an tâm lại. Thiết kỵ Melinda May vốn là bạn tốt của hắn. Bây giờ tốt, vẫn còn là chiến hữu cùng chiến tuyến. Nick nghe đến gần chục cái tên quen thuộc. Bất giác thở ra, còn tốt, may mắn siêu còn chưa có bị Hydra ăn hết mất. Không thể không nói, món quà gặp mặt đầu tiên này của cậu cũng thật là quá to lớn một chút. Ta cảm giác trái tim của ta đã có chút chết lặng. Chết lặng sao, vậy món quà thứ hai có lẽ sẽ để trái tim của ngươi lại nhảy lên mạnh mẽ trở lại. Ewing có chút thần bí cười nói, cách chương.